Sắc biên khảo, hương sắc trong giường văn. Tác giả Nguyễn Thế Lê, người đọc Trân Châu. Chương 3, văn Ba Lan. Ý tưởng và cảm giác cực mạnh thì giọng văn sẽ hùng, và người đọc có cảm tưởng đương đi trên đất bằng, được đưa lên một ngọn núi cao. Nếu ý tưởng và cảm xúc dồi dào, nối tiếp nhau như những đợt sóng, cứ đợt này vừa hạ, đợt sau đã nổi, làm cho độc giả sau mỗi đợt tưởng là hết mà lại chưa hết, thì văn có tính cách Ba Lan. Ba Lan là hai tiếng gốc Hán để chỉ những sóng nhỏ và to, nhà Nho ngày xưa rất thường dùng. Xét theo nghĩa rộng, thì một truyện dài hoặc một vở kịch, nếu những tình tiết dồn dập nhau, tác giả cứ cởi xong nút này lại thắt ngay nút khác, như vậy nhiều lần, thì văn tác phẩm đó cũng là Ba Lan. Chẳng hạn như truyện Kiều, Kim Trọng và Kiều sau khi gặp gỡ nhau trong cuộc đi chơi thanh minh, về nhà tương tư nhau. Tác giả thắt một mối, rồi Kim Trọng lân la tìm Kiều, hai bên thề thốt, thế là mối tương tư gần gỡ được. Đột nhiên, Kim Trọng phải về hộ tang chú, trong khi đó Dương Viên Ngoại mắc nạn, Kiều phải bán mình chuộc cha mà về với Mã Giám Sinh. Như vậy, môi trên chưa gỡ xong, đã thêm một môi nữa, nhưng môi này cởi được ngay, và ta tưởng đời Kiều tới đó đã định. Tuy buồn tủi, song cũng là yên phận, còn Kim Trọng sau này trở lại thì đã có Thuy Dân, thay cho Kiều cũng là tạm yên nữa. Nào ngờ đâu Kiều gặp Tu Bà đến nỗi phải quyên sinh mà không chết, và sao nghe lời dỗ ngọt của Tu Bà ra ở lầu Ngưng Bích, lại thắt rồi lại gỡ. Động tác tới đó đã dịu như một đợt sóng đương xuống, thì tiếp ngay đến đợt sau. Kiều mơ tưởng sự thoát ly, bị Sở Khanh gạt, thành thử mắc mưu Tu Bà phải ra tiếp khách, lại cột. Mai gặp Thúc Sinh, được Thúc Sinh chuộc về làm tiếp, lại cởi. Nhưng chưa yên, Kiều bị khuyển ưng khuyển phệ, bắt cóc về chút quản thư, chịu không nổi cảnh hành hạ và lòng ghen của vợ cả, phải trôn đi ở chùa, lại một đợt sông nữa lên rồi xuống. Cứ như vậy, một mối được cởi ra, động tác dịu xuống thì lại một mối khác thắt vào. Động tác dâng lên, tai nạn dồn dập mà Kiều phải vào thanh lâu một lần nữa, gặp Từ Hải, rồi chôn Từ Hải, gieo mình xuống sông Tiền Đường. Khi dòng nước cuốn nàng đi, ta tưởng là đã hết chuyện, nhưng nở trần nào đã rủ sạch, nàng được dắt duyên vớt về tu trong một cái am. Cuối cùng, Kim Trọng tìm được nàng, đòi nối lại duyên thừa, từ chối không được, nàng phải nhận, môi thắt ở đầu truyện bây giờ mới gỡ. Tóm lại, trong 15 năm lưu lạc, mấy lần ở Thanh Lâu, mấy lần Hoàng Lương, mấy đời chồng, mấy lần tu, cuộc đời nhồi tấm thân nàng lên xuống bao phen, thì thơ của Tô Như cũng có bấy nhiêu đợt sống. Việc kịch, ta có thể mượn kịch Phèdre của Racine làm thí dụ. Kịch ấy gồm 5 hồi và có 3 biến chuyển đột ngột. Trong hồi thứ nhất, Phèdre, nhân vật chính, yêu con riêng của chồng là Hippolyte, song biết tình của mình là tội lỗi và gần như tuyệt vọng, ráng nén lòng tìm cách xa Hippolyte, thì bỗng có tin chồng nàng là TC, tức cha của Hippolyte, chết ở xa. Tin đó ảnh hưởng lớn đến tâm trạng nàng, một đợt sóng đang lên chưa biết cao tới bước nào. Qua hồi thứ nhì, Fred thấy tình của mình không tuyệt vọng nữa, có thể hành động tự do được, bèn tỏ tình với Hippolyte, nhưng bị Hippolyte cự tuyệt vì chàng chỉ yêu Arese, công chúa thành Athens. Mối đó mới thắt mà chưa cởi được, thì bỗng nhiên tới hồi sau lại có tin TC chưa chết và sắp về. Fred hoảng sợ. Onon, người hầu tâm phúc của nàng, bài mưu du quan Hippolyte đã loạn luân để gỡ tội cho nàng, lại thêm một môi gút nữa và đợt sóng thứ nhì nhô lên. Hồi thứ tư, TC tin lời của Onon, nổi giận đuổi con đi, lại khấn thần biển đánh đấm con nữa. Phải hối hận, nhưng tự thu với chồng để minh quan cho Hippolyte. Song khi hay tin Hippolyte say mê Arese, lòng ghen sùng sục, nàng sinh ra độc ác, muốn hại Hippolyte, lại một đợt sống nữa. Hồi cuối, Hippolyte từ biệt Arese ra đi. TG nghe Arese kể chuyện, biết được một phần sự thực, ngờ rằng đã nghi quan cho con, song đã quá trễ. Có tin báo Hippolyte đã chết đắm, phải thú tội rồi uống thuốc độc tự tử. Vậy động tác trong kịch đó đã lên xuống 3 lần như 3 đợt sóng và các mối thắt trong 4 hồi đầu đến hồi cuối cùng mới được cởi ra một lúc do cái chết của Hippolyte và của Fest. Kết như vậy quá bi thảm và cởi như vậy không tự nhiên. Song đọc vở kịch, ai cũng phải nhận là động tác dồn dập hấp dẫn ta từ đầu đến cuối. Chỉ trong một chương hay một đoạn, ta cũng có thể nhận được tính cách ba lan của Văn. Chắc bạn nào cũng thuộc đoạn tả chị em Kiều đi chơi thăm Minh, một đoạn kiệt tác rất hiếm trong văn học của nhân loại. Từ cảnh đến tình đều nối nhau thay đổi như trên một bức bích họa rộng lớn, mà tình và cảnh luôn luôn hợp với nhau, điều hòa vô cùng. Cảnh không lấn tình, mà tình cũng không lấn cảnh. Thật là một khúc hòa tấu tuyệt diệu của người già tạo vật. Về cảnh thì mới đầu là cảnh rực rỡ nô nức của tuyết xuân, rồi tới cảnh thanh thanh của một dòng nước nhỏ, một chiếc cầu cong cong, cảnh đầu cầu trên một ngôi mộ quan, cảnh rùng rợn như có vong hồn đâu đó, rồi đột ngột tiếp ngay một cảnh rất nên thơ, có nhạc vàng, có ngựa trắng, có văn nhân, có thiếu nữ, có hoa, có cỏ, sau cùng là cảnh buồn man mác của một dòng nước trong veo và những hàng liễu tha thướt. Còn về tình thì nào là tình vui nô nức đi thưởng xuân, tình buồn và thương người bạc phận, tình sợ khi thấy dấu dài từng bước in rêu rành rành, chưa hết sợ lại tới vui, trai tài gái sắc, rồi e lệ, rồi bẩn quân, rồi nhớ tiếc, trước sau năm sau đợt sóng tình thay nhau lên rồi xuống. Khi cho Kiều bày tỏ những lý lẽ để từ chối lời Kim Trọng, yêu cầu nối lại tình xưa, giọng của Nguyễn Du cũng ba lan. Kiều nói, gia thất duyên hài, chúc lòng ẩn ái, ai ai cũng lòng. Nghĩ rằng trong đảo vợ chồng, quả thơm phong nhị, trăng vòng tròn gương. Chữ trinh đáng giá nghìn vàng, đuốc qua chẳng thẹn với chàng mãi xưa. Thiệp từ ngỗ bên đến giờ, ông qua bươm lại đã thừa sâu xa. Bấy chày gió táp mưa sa, bấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn. Còn chỉ là cái hồng nhan đã xong thân thế còn toan nỗi nào. Nghĩ mình chẳng hổ mình sao, dám đem trần câu dự vào bô kinh. Đã hay chàng nặng vì tình, trong hoa đèn chẳng thẹn mình lắm ru. Từ rài khép cửa phòng thu, chẳng tu thì cũng như tu mới là. Chàng dù nghĩ đến tình xa, đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ. Nói chi cái tóc xe tơ, đã buồn cả ruột mà dơ cả đời. Trong đoạn văn ấy, nàng Kiều quá là khéo ăn khéo nói, mới đầu nhận lời Kim Trọng là phải. Rất hợp nhân tình, vì ai mà chẳng ao ước một mối duyên lành, rồi nàng mới bác bỏ và đưa lý lẽ. Trong tình vợ chồng, chữ trinh là cần nhất, mà nàng thì ông qua bum lại đã thừa xấu xa. Nàng biết trước Kim Trọng sẽ có một lý lẽ để bẻ nàng, nên chẳng gai. Đã đành Kim Trọng hiểu nàng thì tất không ngại gì cả. Song còn nàng nữa, nàng cũng tự thẹn với nàng chứ. Lời tự mạt sát đó làm cho trong mắt chàng Kim phẩm giá nàng càng cao. Sau cùng khăng khăng từ chối thì cũng tệ. Nàng chiều một nửa để an ủi, đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ. Ý tưởng sâu đẩy nhau thành 4 đợt, nhường rồi bác, rồi lại bác mạnh hơn nữa, sau cùng chịu nhường một nửa. Muốn cho văn ba lan, ý tưởng và cảm xúc phải dồi dào liên tiếp nhau một cách tự nhiên và đột ngột. Tính cách đột ngột ấy cần thiết nhất. Thiếu nó thì đọc không có cảm tưởng rằng hết đợt sống này tới đợt sống khác, mà thấy toàn bài chỉ là một đợt sống độc nhất, mỗi lúc một tiên tơi gần bờ hơn thôi. Trong bài La Conscience, tức lương tâm, Victor Hugo tả sự cắn sức của lương tâm. Cain sau khi giết anh, thấy một con mắt trừng trừng là con mắt của lương tâm ngó y hoảng sợ dắt dở con chạy trốn. Mới đầu bọn họ tới chân một ngọn núi, ngừng lại nghỉ, nhưng Cain không ngủ được vì trong đêm tối con mắt nó vẫn nhìn y. Bèn đánh thức dở dậy, lại trốn, đi ngày đi đêm trọn một thang trường. Từ bờ biển, tưởng là yên thì vẫn thấy ở chân trời con mắt ấy. Tới đó là chỗ cùng tận của thế giới, không biết chạy đâu nữa. Y bảo các con căng lều lên che, nhưng con mắt lại hiện lên ở trong lều. Can vừa sợ vừa tức, bắt các con xây tường bằng đồng chung quanh cũng vô hiệu, rồi xây cả một tòa thành để y núp ở trong. Song thành vẫn không ngăn nổi con mắt. Cuối cùng các con y đào hầm cho y trốn. Lần này y tin chắc là yên, những đắp hầm vừa đậy thì con mắt đã ở trong hầm ngó y rồi. Trước sau có 6 lần trốn, nên bài thơ của Victor Hugo cũng chia làm 6 đoạn. Song không phải vì vậy mà văn ông Ba Lan vì sáu ý ấy không có tính cách đột ngột, mà chỉ có tính cách tiệm tiến. Ta không thấy 6 đợt sóng nối tiếp nhau, chỉ thấy một đợt dựng lên một chút rồi nghỉ, rồi dựng lên nữa, như vậy 6 lần. Văn đột ngột là khi nào đọc xong một đoạn, ta tưởng bài đã đủ nghĩa, không còn gì thêm nữa. Nhưng đọc nôi ta thấy một ý khác, bất ngờ nó làm cho văn tiếp tục được. Bài Lương Tâm không cho ta cảm giác ấy. Người nào sầm văn sau khi đọc được 1/3 bài, tật đoan được bút pháp tác giả trong những phần sau. Ken sẽ tìm những cách khác chắc chắn hơn để trốn con mắt lương tâm, nhưng điều vô hiệu. Và cứ như vậy, Victor Hugo có thể kéo dài thêm 5, 7, 8 đoạn nữa cũng được. Do sự đoán trước được đó, hứng thú của độc giả bớt đi nhiều. Vậy ý phải đột ngột, nhưng đột ngột không phải là mất liên lạc với nhau. Sự liên lạc đó có thể rõ ràng nếu nó thuộc về lý luận, như trong đoạn Kiều Đáp Kim Trọng tôi đã trích ở trên, hoặc tế nhị nếu nó thuộc về cảm xúc, như trong đoạn kết dưới đây của tập Du Ký Đế Thiền Đế Thích chưa xuất bản. Thành ăn co thơm dài 3.000 thước, hào rộng 100 thước, tường cao 8-9 thước, thế thì binh khí hồi xưa sao phá nổi? Có phải các vua chúa cao miên hồi đó đã rút hết cao quyết, đục hết gân xương của bá tánh mà xây nên đó không? Trạch chi Đê Thiên Đê Thích chẳng mau thành phế tích như vậy? Trạch chi dân chiêm thành chưa tới? Người miên đã chẳng bỏ công trình chí đại của họ mà dời đô xuống U Đông. Nghĩ cũng thương cho họ mà thương cho loài người. Khắp từ đông qua tây, từ cổ đến kim, chỗ nào thời nào ta cũng thấy phế tích của những kinh thành, lâu đài đánh dấu cái ngu xuẩn mênh mông giảng đại bất dịch của nhân loại. Egypt, Babylon, Athens, Rome, Carthage, Đê Thiên, Đê Thích. Biết bao tiếng sang sảng trong tâm hồn ta, nhắc cho ta biết bao cuộc thịnh suy, giết hại, đốt phá và sự tiêu diệt của biết bao quốc gia. Kẻ xây cất những lâu đài ấy đã là ngu, mà kẻ đốt phá còn ngu hơn nữa. Kẻ kia đã tôn bào công để tô điểm thiên nhiên thì ta bảo tồn đi, du ngoạn đi, đốt làm chi? Song sao họ hàng ngàn năm mà ngắm những cảnh họ ngắm, nghe những tiếng họ nghe, đã không mất chút công khó nhọc, mà có những cảm giác mê ly của họ, lại còn được cười cái ngu của họ, chẳng thu lắm ư? Người phương Tây biết bảo tồn những di tích thật là khôn hơn người phương Đông chúng ta nhiều. Đoạn kết ấy chia làm 3 phần rõ rệt. Phần thứ nhất giảng cái lẽ suy vi quá mau của dân tộc cao miên, vua chúa xa xỉ mà không thương dân. Phần thứ nhì mở rộng thêm một lớp, thương chung cho những dân tộc Đông Tây đã có một nền văn minh rực rỡ rồi bị tiêu diệt hoặc lụng bại. Giữa 2 phần đó ý dẫn liên tiếp. Qua phần thứ 3, ý đột ngột hơn, tác giả cười những người phương Đông không biết bảo tồn di tích mà đời sau đốt phá những đền đài của đời trước. Tuy vậy, giữa phần gì và phần cuối vẫn có một sự liên lạc tế nhị và tự nhiên. Sự liên lạc đó là cảm thán của tác giả. Nếu trong phần thứ 3, tác giả khen cái đẹp của Đế Thiên Đế Thích rồi tiếc không đủ thời giờ để coi kỹ, tự hẹn sẽ trở lại coi một lần nữa, thì mỗi cảm thán sẽ dứt mà cả đoạn sẽ hỏng. Vì ở trong văn Ba Lan, sự liên lạc càng tế nhị, y càng có vẻ đột ngột thì nghệ thuật càng khéo, cho nên thường không dùng phép chuyển, nó chỉ làm cho ý thêm loãng. Bạn thử kiếm cho tôi 1-2 câu chuyển nào không thừa để xen vô giữa câu chẳng tu thì cũng như tu mới là, và câu chàng dù nghĩ đến tình xa trong đoạn đầu ở trên của Nguyễn Du không thể nào kiếm được. Khi nào cần chuyển thì câu chuyển phải tự nhiên và càng ngắn càng hay, như những câu ở đầu phần thứ nhì. Nghĩ đã thương cho họ mà cũng thương cho loài người. Và đầu phần thứ ba, kẻ xây cất những lâu đài ấy đã là ngu mà kẻ đốt phá còn ngu hơn nữa. Trong đoạn kết Đế Thiên Đế Thích, hai câu ấy tuy ngắn như vậy mà tôi vẫn còn thấy có cái gì thừa, giá bỏ đi được thì hơn. Đoạn ấy còn một chỗ dụng là ba phần câu nôi nhà qua mà kỹ thuật của Văn Ba Lan là phải làm cho văn khí tiến theo từng đợt. Đợt đầu dài rồi những đợt sau lần lần thu lại để cho cảm xúc triền miên. Cũng vì lẽ đó tôi cho rằng đoạn cuối của bài L'Amour du Loup, cái chết của con sói của Alfred de Vigny hùng hồn chứ không Ba Lan. Sau khi tả cái chết hùng dũng của con chó sói, biết mình bị dây không lối thoát, bèn nhảy lại cắn cổ một con chó săn gan nhất, rồi không thèm kêu một tiếng để cho súng bắn nát mình, dao đâm lỗ rỗ. Alfred de Vigny kể: "Tôi đã nghĩ, hỡi ơi, mặc dù mang cái đội danh là loài người, chúng ta đang mắc cỡ biết bao cái hạng bạc nhược là chúng ta. Hỡi loài vật cao cả trên mây mới biết rõ phải rời bỏ đời sống cách nào với tất cả những đau khổ của nó. Cứ xét con người là cái gì trên trái đất và chết đi để lại cái gì thì chỉ có sự làm thân là cao thượng, còn hết thảy đều là hèn yếu. Ôi ta đã hiểu rõ mi giả thu lang thang kia. Và vẻ nhìn lần cuối của mi đã đi sâu vào tim ta, nó ngủ y, nếu có thể được, anh nên làm sao cho tâm hồn mình, nhờ công kiên nhẫn luyện tập và suy nghĩ, đạt tới cái trình độ cao kiêu hãnh gan dạ mà sinh ở rừng ta đã đạt tới được trước hết. Rên rỉ khóc lóc đều là hèn cả, cứ cương quyết làm nhiệm vụ nặng nhọc và lâu dài của anh. Trong đời sống mà định mạng đã gọi anh tới, rồi sao đó như ta đây, cứ lặng lặng, đau khổ mà chết." Vigny là một thi sĩ có tư tưởng triết lý. Ông mượn con chó sói để khuyên chúng ta thản nhiên chịu đau khổ ở đời. Nên trong đoạn ấy, ông dùng một bút pháp mạnh mẽ cột diễn cho hết. Ông có thể dừng lại ở câu: "Chỉ sự thinh lặng là vĩ đại, còn lại đều yếu đuối." Nhưng cảm tưởng còn triền miên, ông viết thêm 10 câu nữa, mở rộng y trong câu đó ra, lời rất hùng hồn, nhất là 4 câu cuối. Nếu muốn cho văn Ba Lan, thì đoạn 10 câu đó phải thu lại cho ngắn hơn đoạn trên và diễn một ý khác với ý trong sau câu trên. Tóm lại, văn Ba Lan cần 3 điều kiện. 1. Ý lột ngột. 2. Nhưng phải liên tiếp nhau một cách tự nhiên mà mối liên lạc càng tế nhị càng quý. 3. Những đợt văn càng về cuối càng nên ngắn. Những điều kiện ấy đều có đủ trong đoạn kết bài A Phòng Cung Phú của Đỗ Mục Đời Đường, một danh tác giàu bậc nhất cổ kim mà các nhà nho hồi xưa không ai không thuộc. Bài đó tôi đã trích và dịch cả âm lẫn nghĩa trong bộ Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc cuốn 2. Ở đây, tôi xin chép lại bản dịch nghĩa rồi phân tích nghệ thuật của tác giả trong đoạn kết mà tôi dùng làm kiểu mẫu cho giọng văn Ba Lan. Bài Phú Cung A Phòng. Sau vua bị diệt, bôn bề thống nhất, nỗi sư thuộc trọi, cung A Phòng xuất. Cao muốn đụng trời xanh trên 3.000 dặm che lóc. Cây thực kỳ sở ở phương Bắc dòng quả Tây, chạy thẳng xuống Hàm Dương. Hai con sông chảy lờ đờ vào tới chân tường, 5 bước lại một lầu, 10 bước lại một gác, hành lang uốn éo như lưng người, mái nhà cổng cong như mỏ quả, đều ôm địa thế gốc đều đâu nhau, giữa như cây mốc. Quanh co chồng chất như tổ ong, như xoay nước không biết là mấy nghìn ốc, cầu dài dắt qua sông, chưa có mây sao có rồng. Hai đường bắc trên không, không phải mưa tạnh sao có cầu vồng. Cao thấp hỗn loạn nào biết tây đông, xung quanh ấm áp tiếng ca vui dày. Gió mưa lạnh lẽo, tài ao múa bay, cùng trong một cung, cùng trong ngày khí hậu khác nhau. Phi tần thị nữ dương tử hoàng tôn rời lần xuống điện, ngồi xe tới tầng sáng ca tôi đàn và thành cung nhân. Kìa sao lấp lánh mở gương đây mà, mây xanh quân quân mới tóc xõa ra, dầu sáp đổ đi sông dĩ đầy mặt. Đốt tiêu đốt lan đám khói tà tà, sâm động kinh hồn tiếng xe chạy qua, nào biết đi đâu, ầm ầm ở xa, cử chỉ dung mạo hơi sức làm duyên, đứng chờ xa xa, mong được vua nhìn, cô kẻ trong ngông 36 năm liền. Yên triệu gom góp, hàng ngụy kinh doanh, tề sở tinh anh mấy đời mấy năm, cướp lấy đem về chất cao thành núi, đã chẳng giữ nổi thu lại nơi ấy. Đính lương ngọc thật vàng bạc châu bao, dung dãy rơi rác, người tần trong thấy cũng chẳng hề tiếc. Than ôi, lòng ai cũng dễ nghìn người như một, người tần thích xa qua thì người ta cũng nghĩ đến nhà, sao lấy thì thu nhặt từng chút, mà dùng thì coi rẻ như cát bùn, khiến cho cột đỡ rui nhiều hơn nông phu ngoài đồng, cho kèo đỡ đất nhiều hơn chức nữ trên khung, cho đầu đinh lô nhô nhiều hơn hột lua trong kho, phi ngôi so le nhiều hơn quần áo ngoài phố, lan can bực cửa nhiều hơn thành quách mỗi chỗ, tiếng sau tiên đờn nhiều hơn tiếng nói trong chợ, làm cho người thiên hạ không dám nói mà phẫn nộ, lòng kẻ thất phu thêm kiêu căng ngoan cố, lĩnh thu hét hò, hàm cốc nổi dậy, đốt sở một bó, thương thay to tàn trơ đó. Tháng hôi, kẻ diệt lục quốc không phải là Tần mà là lục quốc, kẻ diệt Tần chính là Tần không phải là thiên hạ. Buồn thay người lục quốc, nếu biết yêu nhau thì đủ sức chống cự với Tần, nếu Tần lại yêu người lục quốc thì truyền từ ba đời đến vạn đời, làm chủ thiên hạ ai diệt Tần được. Người nước Tần không có thì giờ để thương cho họ, mà người đời sau than thở cho họ. Người đời sau than thở cho họ mà không biết lấy đó làm gương, khi người đời sau lại phải than thở cho người đời sau nữa. Bài chia làm bốn phần. Phần thứ nhất, hai hàng đầu kể cung A Phòng dựng nên lúc nào, trong trường hợp nào. Phần thứ nhì, tê có kẻ trong ngóng 36 năm liền, tả cảnh rực rỡ xa xỉ trong cung A Phòng. Phần thứ ba, tê người Tần trông thấy cũng chẳng hề tiếc, kể sự tàn bạo vua Tần cướp bóc lục quốc mà dựng cung. Phần thứ tư, từ than ôi lòng ái cũng vậy, cho đến cuối bài là phần kết ghi cảm tưởng của tác giả. Phần kết này lại gồm 3 đoạn, từ than ôi lòng ái cũng vậy, tới thương thay cho tàn trở đó. Tác giả trách người Tần xích xa qua không nghĩ đến nỗi khổ sở của dân, nên dân phẫn quốc nổi lên diệt Tần, và Tần bị diệt thì cung A Phòng cũng ra trò. Bài văn tới đó đã đủ nghĩa, tác giả có thể ngừng được, nhưng cảm tưởng của ông còn dào dạt, ông viết thêm một đoạn nữa, từ than ôi kẻ diệt lục quốc đến làm chủ thiên hạ ai diệt Tần được, mà đại ý là đổ một trách cả lục quốc lẫn Tần. Lục quốc không biết yêu nhau nên bị Tần diệt, rồi Tần không biết yêu người lục quốc nên bị diệt nữa. Đến đây ta tưởng là hết hẳn rồi, nhưng không, tác giả vẫn chưa cất bút, còn viết tiếp đoạn cuối để than thở cho tất cả những người đời sau đã thương hại cho Tần mà không biết noi gương Tần, đến nỗi lại mắc cái quả diệt vong như Tần. Bạn thấy ba đoạn trong phần kết ấy như ba đợt sóng, cứ một đợt hạ xuống thì lại một đợt khác đưa lên, gây cho ta một cảm giác bất ngờ rất thích thú. Xét về số chữ thì đoạn văn trên dài nhất, trong nguyên văn là 132 chữ, đoạn giữa ngắn hơn 59 chữ và đoạn cuối ngắn nhất 29 chữ. Thành thử ta có cảm tưởng như đợt sóng ở xa cao hơn cả, rồi càng gần bờ càng thấp lần đi. Mà xét về nội dung thì càng gần cuối bài ý càng mở rộng. Trong đoạn trên chỉ trách riêng Tần, tới đoạn sau trách cả lục quốc lẫn Tần, và ở đoạn cuối trách hết thảy những đời sau, có lẽ cả đời Đường mà tác giả Đường sống. Ý tứ liên tiếp nhau tự nhiên, cho nên bạn nhận thấy không cần tới một chữ nào để chuyển, mà văn chương thì hàm súc, hình ảnh muôn thở mà đổ một gợi lên cho ta, đó thật là mênh mông, mà nỗi cảm thán của ông cũng triền miên như thời gian vô tận. Khéo nhất là câu cuối, Tần nhân bất hạ tử ai, nhi hậu nhân ai chi, hậu nhân ai chi nhi bất giam chi, diệt sử hậu nhân nhi phục, ai hậu nhân giả. Những chữ ai, chi và hậu nhân lái đi lái lại như đánh dấu những đợt sóng nhỏ, một đợt 6 chữ, rồi tới một đợt 5 chữ, tiếp theo 2 đợt nữa, mỗi đợt 4 chữ, sau cùng là một đợt dài nhất 10 chữ. Rõ ràng là hình ảnh những đợt sóng gần tới bờ thì tiến gấp lên, rồi khi chạm bờ thì tỏa nhẹ và rộng ra trên cát mịn. Cả trăm năm chưa chắc đã có một bài văn mà nội dung và hình thức đều đạt tới mức tuyệt mỹ như vậy. Tất nhiên, Đỗ Mục không phân tích tỉ mỉ như tôi vừa làm rồi mới cấu tạo câu văn. Tôi chắc chắn rằng đoạn hay nhất, đó chính là đoạn ông viết dễ dàng nhất. Tình cảm theo ngọn bút mà tuôn trên giấy, một hơi cho đến hết, mà nhạc trong văn chính là nhạc ở trong lòng. Cái nhạc đó mới là nhạc thần, khác hẳn cái nhạc giả tạo của Chateaubriand. Tôi xin biên âm dưới đây phần kết trong bài A Phòng Cung Phú để cho những bạn biết ít nhiều chữ Hán tiền so sánh và thưởng thức hết cái tài của họ Đỗ. Ta hồ nhất nhân chi tâm, thiên giảng nhân chi tâm giả, tần ái phân xa, nhân diệt niệm kỳ giả, nãi hà thủ chi tận chi thù, dụng chi như nê sa, sử phụ đông chi trụ đa ư nam mẫu chi nông phu, gia lương chi duyện đa ư ký thượng chi công nữ, đinh đầu chi lân lân đa ư tại diễu chi túc lạp, hóa phùng sấm si đa ư chu thân chi bạch lũ, trực lan hoành hạm đa ư cu thổ chi thành quách, quảng quyền ấu a đa ư thị nhân chi ngôn ngữ, sử thiên hạ chi nhân bất cảm ngôn di cảm nộ, độc phu chi tâm nhất ích kiêu cố, thủ tốc hiếu hàm cốc cử, sở nhân nhất cử khả lân tiểu thổ. Ô hô diệt lục quốc giả phi tần giả, tộc thần giả phi thiên hạ giả, ta hồ sử lục quốc các ái kỳ nhân tắc túc dĩ cử tần, thần phục ai lục quốc chi nhân tắc đệ tam thế, khả dĩ giảng thế di vi quân, thùy đắc nhi tộc thần giả. Tần nhân bất hạ tự ai nhi hậu nhân ai chi, hậu nhân ai chi nhi bất giam chi, diệt sử hậu nhân nhi phục ai hậu nhân giả.